Thiên đạo đồ thư quán, chương 2099, tể lão 1. Góc truyện audio.com, Trác Đỉnh Phong mang về bức họa của Trương Huyền. Chỉ bất quá hình đường chủ cảm thấy đối phương chỉ là viện trưởng học viện của một đế quốc nhất đẳng. Không quan trọng gì, liền lơ đễnh, không có đi quan sát, sai thuộc hạ cất đi. Dù sao, người có thân phận như hắn, bất cứ chuyện gì cũng tự mình xử lý. Thực lực mạnh hơn nữa cũng tươi sống mệt chết. Hiện tại nghĩ tới Tôn Cường cùng Trương Huyền tuổi tương tự. Đều là thiên tài, nhịn không được có chút hoài nghi. Vì thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng nghịch thiên như vậy còn rất ít thấy. Không có khả năng Thanh Nguyên Thành thoáng cái nhiều ra hai vị. Ta đi tìm ngay, nhẹ gật đầu, Liêu Điện Chủ đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên thấy hình đường chủ nhướng mày. Như cảm ứng được cái gì, lòng bàn tay nhiều ra một ngọc bài đưa tin, tinh thần quét qua, ánh mắt sáng quá, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Làm sao vậy, Liêu Điện Chủ nhìn qua, đường chủ luôn luôn vui buồn không hiện, đột nhiên biến hóa to lớn như thế, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Tề lão hội trưởng đã trở về, hình đường chủ siết chặt nắm đấm, Tề lão hội trưởng, y sư công hội Tề lão hội trưởng. Lúc trước hắn cứu sống ngươi, lại không lâu sau đã mất đi tung tích, ta còn cho rằng đã đi về cõi tiên. Liêu Điện Chủ cũng sững sờ ở tại chỗ. Hơn 20 năm trước, hình đường chủ bị dị linh tộc trọng thương, nguyên thần hao tổn, hôn mê trọn vẹn 3 năm. Nếu không phải vị Tề lão hội trưởng này, đoán chừng đã sớm chết rồi. Đối phương cứu được hắn, vốn còn muốn tới bày tỏ lòng biết ơn. Lại phát hiện đã mất tung tích, hơn 20 năm không có tin tức, ngay cả hắn cũng tràn đầy thất lạc, cảm thấy đối phương đã quy tiên, không nghĩ tới lại có thể trở về. Đúng vậy, sự tình bức họa sau này lại nói, ngươi mau chóng giúp ta chuẩn bị vật phẩm, ta muốn đích thân đi bái phỏng. Vẻ mặt kích động, hình đường chủ phân phó nói, tân nhân cứu mạng xuất hiện, hết thảy sự tình đều ở phía sau. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, vội vã rời đi chiến sư đường, không lâu sau đã đến y sư công hội, thuận lợi nhìn thấy Tề lão hội trưởng. Giống như trước đây, lão hội trưởng không có biến hóa quá lớn, chỉ là khí tức trở nên càng cường đại hơn. Chúc mừng Tề lão, đột phá đến nửa bước xuất khiếu cảnh, ánh mắt sáng lên, hình đường chủ vội vàng ôm quyền, 20 năm không gặp. Thể lực của lão hội trưởng chẳng những không có suy giảm. Thực lực còn gia tăng lên không ít, khiến hắn tràn đầy hưng phấn. Thực lực của ngươi cũng có tinh tiến. Không tệ, không tệ, hắn nhìn ra cấp bậc của đối phương. Đối phương tự nhiên cũng nhìn ra hắn. Tề lão hội trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu không phải Tề lão xuất thủ cứu giúp, có khi bây giờ ta còn đang trong hôn mê. Cảm khái một tiếng. Hình đường chủ hơi nghi hoặc nhìn lại, Tề lão, vì sao đột nhiên đi không từ giã? Ai, nghe được hỏi thăm, Tề lão hội trưởng thở dài một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng, cũng không phải ta chủ động rời đi, mà là bị người hạ độc đuổi giết. Cuối cùng chạy trốn tới một đế quốc nhất đẳng, mới có thể kéo dài hơi tàn, nếu không khẳng định đã sớm chết rồi. Hạ độc, đuổi giết, sắc mặt trầm xuống. Sát khí từ trong cơ thể hình đường chủ bốc lên, nhân phẩm của Tề lão hội trưởng, hắn biết rất rõ ràng, cả đời cương trực công chính, người nào dám động thủ với hắn, hơn nữa ở dưới mí mắt của danh sư đường, chiến sư đường, là ai hạ độc, Tề lão có biết không? Ánh mắt của hình đường chủ âm hàn, ta đã đoán ra là ai, bất quá, liên lụy quá lớn, vẫn không thể nói, chuyên môn truyền tin ngươi tới đây. Chính là muốn cùng ngươi thương nghị thoáng cái, thuận tiện đi chiến sư đường của ngươi tránh danh tiếng, chờ triệt để củng cố thực lực, lại tiến hành tính toán, Tề lão hội trưởng nói, tránh đầu sóng ngọn gió, còn muốn đi chiến sư đường, đồng tử của hình đường chủ co rụt lại, mặc dù đối phương không có nói là ai, nhưng hắn đã đoán ra phạm vi đại khái, bây giờ Tề lão là nửa bước xuất khiếu cảnh. Lại là y sư công hội lão hội trưởng, cũng phải đi chiến sư đường tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ sợ người hạ độc hắn, thân phận cùng địa vị cũng không thấp, Được, đi chỗ của ta, có thể cam đoan an toàn. Thần sắc của Hình Đường chủ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chiến sư Đường, tập hợp sức chiến đấu mạnh nhất của toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc. Đừng nói hắn đã đạt tới xuất khiếu cảnh, coi như chỉ như lúc trước, cường giả xuất khiếu cảnh tới cũng có thể cam đoan có đi không về. Mấu chốt nhất là, trong rất nhiều đại điện, các loại đại trận như rừng, ai dám trùng kích tới, tuyệt đối là muốn chết. Đa tạ Hình Đường chủ, lần này chúng độc bị đuổi giết, vốn tưởng rằng không về được nữa. Nếu không phải gặp một vị quý nhân, cứu ta một mạng, chỉ sợ hai người chúng ta không có ngày gặp mặt. Nhớ tới lúc trước trải qua, Tề lão hội trưởng liền không nhịn được cảm khái. Y thuật của Tề lão cao minh như vậy, cũng không thể giải độc. Ngươi nói vị quý nhân kia, chẳng lẽ y thuật còn lợi hại hơn ngươi? Hình Đường chủ nhìn qua, y thuật của Tề lão hội trưởng, hắn biết rất rõ ràng, không nói đứng đầu Thanh Nguyên đế quốc, nhưng tuyệt đối không kém nhiều. Nhân vật như vậy, chúng độc hơn 20 năm cũng không giải quyết được. Một quý nhân nhẹ nhõm cứu, người này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Cách chương.